99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1434, sao động ban đêm. Rõ ràng nàng là bị khi phụ một cái kia. Có thể nàng lại là nửa điểm cảm giác không thấy bị buộc áp cảm giác. Lệ Cận Nam trông thấy nàng đứng đấy bất động. Bàn tay đưa nàng nhẹ nhàng đẩy. Nói, đi thôi. Diệp Du Du lưng giống như bị chạm điện. Rất nhanh liền hếch sống lưng. Ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước. Lệ Cận Nam nói, Phương, là một cái quán bar. Chỉ là cái này cái quán bar tựa hồ cùng Diệp Du Du trong tưởng tượng quán bar lại không quá một dạng. Bên trong rất nháo, rất nhiều người. Nhưng là ánh đèn không phải loại kia khoa trương đến chết đủ mọi màu sắc đèn. Mà là một mảnh màu vàng ấm lãng mạn chiếu sáng. Phát ra âm nhạc cũng không phải loại kia phổ thông quán bar phát ra loại kia này đến âm thanh nổ. Mạnh vui. Mà là 10 điểm kinh điển tiếng Quảng Đông bài hát cũ. Hiện tại truyền bá lấy là Beyond Trời Cao Biển Rộng. Quen thuộc giai điệu. Trong lơ đãng dễ dàng nhất dung chuyển lòng người. Bên trong một đám người đi theo tiết tấu cùng một chỗ hát lên. Thanh âm vang dội chỉnh tề. Diệp Du Du vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Bị Lệ Cận Nam mang theo đi vào. Hơi có chút mới lạ. Hát đây là ai nha? Không phải chúng ta Lệ thiếu tá sao? Một cái làn da ngăm đen nam nhân đi tới. Căng đầy áo đem hắn dáng người hoàn mỹ câu lên. Vai rộng hẹp eo. Sao chân dài. Bộ mặt đường cong 10 điểm cứng rắn. Xem xét chính là ngạnh hán tướng mạo. Trong khi nói chuyện huýt sáo. To thanh âm hô. Tập hợp. Gặp qua trưởng quan. Nghe được thanh âm này. Không ít người đều nhìn sang. Tại nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, rất rõ ràng đều hết sức ngoài ý muốn. Tam ca, Lệ thiếu tá, lão tam, Lệ Cận Nam trên mặt móc ra nhàn nhạt nụ cười. Quay đầu đã nhìn thấy Diệp Du Du trên mặt có chút kinh ngạc biểu lộ. Liền mở miệng giải thích nói. Đây là ta chiến hữu khui rượu đi. Đại bộ phận đều là người mình. Cái kia đi lên chào hỏi nam nhân nghe nói như thế. Vội vàng nói. Đừng nhìn nơi này người một nhà nhiều. Khách nhân cũng không ít. Rất nhiều cũng là khách quen a. Người tốt cô nương. Ta gọi Ngũ Nhân. Lão Tam chiến hữu. Ngũ Nhân. Bánh Trung Thu. Diệp Du Du cảm giác cái tên này có chút quái dị. Đưa tay nhẹ nhàng tại Ngũ Nhân trên tay dựng một lần. Nói. Người tốt. Ta gọi Diệp Du Du. Ngũ Nhân huýt sáo. Nói. Thật là dễ nghe danh tự. Ngươi thế nhưng là chúng ta lão tam cái thứ nhất mang tới muội tử. Thật xinh đẹp. Lão tam, ánh mắt không tệ a. Diệp Du Du có chút lúng túng. Bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Cận Nam. Phát hiện hắn trên mặt vẫn không có biến hóa gì. Trầm giọng nói. Chớ nói lung tung. Nàng là thủ hạ ta nghệ nhân. Tâm tình không tốt lắm. Ta mang nàng tới chơi chơi. Thủ hạ nghệ nhân, nếu quả thật chỉ là đơn thuần thủ hạ, hắn sẽ mang nàng tới nơi này. Ngũ Nhân có chút nhướng mày, cười, hắn là người nào? Lệ Cận Nam chiến hữu kiêm lão hữu, hơn nữa còn là kinh doanh quán bar trong đó cao thủ. Nghe lời này một cái, liền đem Lệ Cận Nam hiện tại cùng cái cô nương này quan hệ còn có tiến triển cho đoán cái chín. Thành chín, Ngũ Nhân khiêu mi. Cho đi Lệ Cận Nam một ánh mắt, ngay sau đó mới quay đầu đi. Hô, hoạt động 10 giờ bắt đầu a. Ai vào chỗ nấy, vừa nói, quay đầu nhìn qua Lệ Cận Nam, cười đến ngả ngớn lại dập dờn. Tới trùng hợp như vậy, vừa vặn 10 giờ, ông chung quanh ánh đèn lập tức bị tắt đi. Âm hưởng giống như là bị phóng xạ một dạng, một lần truyền đến thanh âm chói tai. Diệp Du Du nhíu mày. Ngay sau đó sau một khắc, quán ba chính giữa trên sân khấu, liền xuất hiện một chùm ánh đèn. Các vị, chào buổi tối, một giọng nói nam vang lên, người ngoại quốc không đúng tiêu chuẩn Trung Quốc có vẻ hơi khôi hài. Hoan nghênh đi tới, sao động ban đêm, quầy rượu. Đều ngủ đi, hơn nửa đêm đoạt cái gì ghế sofa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.